Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, trang 668. Đừng nói đi ra ngoài. Chủ biên biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn một chút xoát tinh phong huyết. Vũ bình luận khu, một bên đem kia đáng sợ tiền lời chụp hình đặt ở một lần, ở chủ biên phía sau. Cơ hồ sở hữu văn phòng người đều vây lại đây, trong lúc nhất thời. Mười mấy người vây ở một chỗ, bọn họ trên mặt kia khẩn trương cùng không hẹn mà cùng lén lút thần sắc. Thoạt nhìn giống như là tiêu chuẩn thế giới giả tưởng vai ác mưu đồ bí mật hiện trường giống nhau, mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu, ngay cả ở bên cạnh vốn dĩ chỉ là bị kéo qua tới góp đủ số Sở Hinh, này sẽ đều đi theo không thể hiểu được gật đầu, ở đây trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tuy nói trước mắt cái này số liệu có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật, nhưng là có chút thời điểm, một ít lời nói là không thể làm người ngoài biết đến, rốt cuộc. Người ngoài có rất nhiều cũng sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Huống chi, vạn nhất lại làm cho nghịch phản tâm khởi. Kia bọn họ tạp chí xã liền hoàn toàn xong rồi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, như vậy cái quan trọng thương nghiệp tin tức, không được bọn họ chính mình nắm giữ sao? Hào, cũng không biết qua bao lâu. Chủ biên đột nhiên ngẩng đầu lên, bọn họ vừa mới thương lượng nửa ngày tạp chí xã ngày sau phát triển. Cùng với lúc này đây sự cố bối nổi hiệp đến tột cùng hẳn là ai, nói tới sau một vấn đề thời điểm. Ở đây không ít người đều đã vây ngủ rồi, cho nên chủ biên này một giọng nói đem người chung quanh giật nảy mình, có vài cá nhân đầu thiếu chút nữa không khái ở sau người người trên cằm, lão đại. Ngươi làm gì? Đúng rồi lão đại, ngươi cùng phó biên thương lượng ra tới lần này bối nồi đến tột cùng là ai sao? Khụ khụ, chủ biên có chút xấu hổ thanh hai hạ giọng nói, này đều không quan trọng, đúng lúc. Này, vừa mới vẫn luôn trầm mặc Sở Hinh bỗng nhiên nói, nàng chỉ vào màn hình hỏi. Cho nên, các ngươi vừa rồi lời nói ý tứ là vô mặt nhân khí. Khả năng cũng không có hiện tại bên ngoài thoạt nhìn như vậy kém sao? Sở Hinh như vậy một mở miệng, đại gia mới đem ánh mắt nhìn về phía vị này tiểu phú bà, từ vừa rồi thảo luận bắt đầu. Vị này phú bà liền vẫn luôn duy trì trầm mặc, đem nàng mang lại đây Tô Đinh Hương cũng không nói gì, tạp chí xã người đều xã khủng, cũng không biết như thế nào nên cùng vị này phú bà ở chung. Giờ này khắc này, Sở Hinh ngữ khí nghe tới có như vậy một chút thật cẩn thận, cùng với như vậy một chút khó có thể tin, là ý tứ này không có sai. Sở nữ sĩ, chủ biên cùng Tô Đinh Hương còn không có tới kịp nói chuyện, phó biên liền trước bọn họ một bước đã mở miệng. Nàng quay đầu, ánh mắt thập phần bình tĩnh, kia hai mắt kính hạ đôi mắt liền như vậy nhìn Sở Hinh nói. Sở Hinh trên mặt kia không thể tưởng tượng biểu tình tựa hồ còn không có tới kịp tan đi. Phó biên lại bổ sung một câu, cho nên có chút thời điểm sự tình cùng nhìn đến luôn là không quá giống nhau, này không phải kiện rất thú vị sự tình sao? Sở Hinh mạc danh bị những lời này cấp hỏi sửng sốt một chút, nàng không biết vì cái gì đột nhiên cũng không dám mở miệng nói chuyện. Liền ở ngay lúc này, Tô Đinh Hương từ phía sau vỗ vỗ Sở Hinh bả vai nói. Đừng quấy rối, nàng vòng tới rồi phía trước tới. Nhìn chủ biên cùng phó biên nói. Một khi đã như vậy, vô mặt giá trị thương mại so mọi người tưởng tượng đều cao. Chúng ta đây có phải hay không hẳn là bắt lấy cơ hội này? Đương nhiên, phó biên cúi đầu nói. Nàng đôi mắt thượng kính không độ tản mát ra một đạo tuyết trắng quang, nếu mặt khác ra tạp chí xã, cũng không dám giống chúng ta như vậy viết, chỉ có chúng ta dám, như vậy, chúng ta tự nhiên có thể kiếm được những người đó cũng không dám. Kiếm tiền, phó biên cùng Tô Đinh Hương xa xa nhìn nhau. Hai người chi gian, phảng phất có lăng liệt gió thổi qua, gần chỉ là đơn giản như vậy. Đối diện, một người trong mắt tràn đầy bình tĩnh, mà một người khác trong mắt tràn đầy kiên định. Chung quanh nhìn người, có như vậy trong nháy mắt cũng không dám tiến lên đi đánh gãy cái này trường hợp. Uy, chúng ta còn muốn tiếp tục như vậy viết à? Bên cạnh bị phó biên cùng Sở Hinh hai người khí thế áp, không dám ngẩng đầu, chủ biên vẻ mặt đau khổ nhô đầu ra, kiềm chế điểm được. Tổng như vậy bị mắng, ta trái tim cũng có chút chịu không nổi. Ta đều một cái trung niên đại thúc, làm gì chịu này ủy khuất. Hào, đúng lúc này, Sở Hinh chém đinh chặt sắt nói ra một chữ, nàng như cũ nhìn chằm chằm phó biên, bị hoàn toàn bỏ qua. Chủ biên mỏng manh phát ra một chút thanh âm, uy, đi thôi, chúng ta trở về đuổi bản thảo đi thôi. Tô Đinh Hương túm Sở Hinh tay liền hướng trốn đi. Sở Hinh bị Tô Đinh Hương như vậy một túm, thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã. Nàng một bên bị đột nhiên khí phách lên Tô Đinh Hương cường ngạnh túm đi phía trước đi, một bên ở phía sau toái toái niệm, từ từ, Đinh Hương tỷ, ta còn có vấn đề không hỏi xong đâu. Phó biên nhìn rời đi hai người, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến kia hai người bóng dáng hoàn toàn biến mất ở cái này trong phòng, phó biên quay đầu nhìn chủ biên, như cũ dùng chính mình kia bình tĩnh lại nghiêm túc ngữ khí nói. Hảo, chủ biên, kế tiếp, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục tán gẫu một chút bối nổi vấn đề. Sở Hinh bị Tô Đinh Hương một đường túm trở về các nàng cho thuê trong phòng, chờ trở lại trong phòng. Trong nháy mắt, Sở Hinh liền bĩu môi nói, đừng túm ta, Đinh Hương tỷ, ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi sẽ không nói. Đời trước ta ca cái kia bạn thân, chính là vô mặt đi. Sở Hinh cũng không phải ngốc tử, từ vừa mới dấu vết để lại, cùng khoảng thời gian trước Tô Đinh Hương đối nàng nói những lời này đó chung, nàng liền đại khái phỏng đoán ra Tô Đinh Hương trong lòng ý tưởng, chính là đời này vô mặt cùng ta ca chính là tử địch a. Sở Hinh nói, liền tính không phải bạn thân, kia cũng không thể là tử địch trình độ a. Ngoặc kép, hết chương.